Đối mặt với Sở Vân như vậy, Ngọc Thư Sinh cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ, giống như chính mình là thỏ trắng nhỏ bé đang đối mặt với sự chất vấn của mành hổ. Vẫn còn, chính là để thăng tu vi của thông linh xà, ngoài cách hấp thụ nguyên khí ra, không thể hấp thụ yêu tinh. Nó chỉ có thể hấp thụ hồn tinh, cũng chỉ có hấp thụ hồn tinh mới có để thăng tu vi của nó một cách nhanh nhất. Ngọc Thư Sinh có nén nỗi đau trên vai, thở hổn hển nói. Hồn tinh, Sở Vân nghe vậy, liền nhíu mày. Đọc truyện kiếm hiệp, thông linh xà có 3 điểm yếu. Điểm yếu thứ nhất chính là phòng ngự, tuy rằng thoạt nhìn như vô hình vô chất thế nhưng rất dễ bị giết chết. Cái này cho thấy, nó không thể dùng chính diện đối chiến. Bất quả có thể dùng làm yêu thú phụ trợ thuần túy. Điểm này, hoàn toàn khác hoàn chuyển đan nguyên thụ. Hoàn chuyển đan nguyên thụ có thể luyện đan, trong tình huống không đủ chiến lực có thể sử dụng đạo pháp mộc hành làm lực lượng chiến đấu. Mà thông linh xà không thể được, hoàn toàn không có năng lực chính diện tác chiến. Khuyết điểm thứ hai chính là chỉ có thể hấp thụ linh quang của loài người mới có thể có tác dụng để thăng linh quang trong cơ thể Sở Vân. Điều này cũng có thể lý giải. Suy cho cùng hồn phách sản linh mà hồn phách của con người hoàn toàn khác hồn phách của các loại khác. Bởi vậy linh quang của các loại khác cũng không giống linh quang của con người. Cách chương.